Hồi thứ 23. Gặp anh em thỏa lòng hòa thuận, lừa trai gái ghét giống gian dâm. Khi đó Võ Tòng nghe có người gọi, bèn quay lại nhìn, thì chính người ấy là Võ Đại Lang, anh ruột của mình. Liền thụp ngay xuống đất lạy mà rằng: "Ca ca cũng ở đây sao? Hơn một năm nay tiểu đệ không được gặp ca ca, trong bụng lấy làm áy náy vô cùng." Võ Đại Lang đáp lại rằng: "Nhị đệ đi trong bấy nhiêu lần, làm sao mà không gửi thư về cho ta, khiến cho ta vừa oán giận mà lại vừa nhớ mong hoài." "Sao ca ca lại nói vừa oán giận vừa nhớ mong hoài?" "Ta oán giận là khi chú còn ở huyện Thanh Hà chỉ uống rượu say rồi lại đánh nhau với người khác, để cho ta bị quan tư đòi hỏi quấy rầy, đến mấy tháng trời mới gỡ được xong. Ta mong là vì ta mới lấy được người vợ ở Thanh Hà, rồi bao quân khốn kiếp đó nó cứ làm rắc rối cả ngày. Nếu có chú ở nhà thì còn đứa nào dám đến mà sất láo. Bây giờ ta ở đây cũng được yên thân, lại phải dọn đến phố đây thuê nhà mà ở, bởi vậy càng mong nhớ lắm." Nguyên Võ Tòng cùng Võ Đại Lang là hai anh em ruột cùng cha mẹ sinh ra. Võ Tòng thì mình cao 8 thước, tướng mạo đường đường, sức lực kể có 100.000 cân nặng, bởi vậy mới đánh được hổ trên núi Cảnh Dương mà lấy lừng danh tiếng. Còn Võ Đại thì người ngắn không đầy 5 thước, hình dung xấu xí, đầu tóc mặt mũi trông rất buồn cười. Người huyện Thanh Hà thấy anh ta tủng quẳng như vậy nên thường gọi anh ta là Tam Thốn Đính Sát Thụ Bì. Trong hạt huyện Thanh Hà có một nhà phú hộ nuôi một đứa ở tên là Kim Liên, hơn 20 tuổi, nhan sắc cũng có vẻ ưa nhìn. Phú hộ có ý muốn gà gẫm, song Kim Liên nhất định không nghe, toàn đi mách với bà chủ là vợ phú hộ. Nhân thế lão phú hộ tức giận, bèn đem Kim Liên gả cho Võ Đại Lang mà không lấy một đồng một chữ nào cả. Từ khi Võ Đại Lang lấy được Kim Liên về thì bọn nhàn đảng chơi bời ở quanh đó cứ hàng ngày đến nhà để chế giễu, làm cho Võ Đại Lang tức bực muôn phần. Còn Kim Liên thấy hình dạng Võ Đại tủng quẳng tùng quằng, nhân không ra nhân mà không có chút gì ra vẻ phong lưu, thì cũng đem lòng khinh dễ mà ngày ngày phóng túng tự do. Thỉnh thoảng mấy đứa du đảng lại dơ dẫn đến cửa mà nói rằng: "Miếng thịt dê rơi vào miệng chó", làm cho Võ Đại Lang càng tức bực, nên trong lòng phải thu xếp cửa nhà mà dọn đi nơi khác. Khi tới huyện Dương Cốc thuê một gian nhà, hai vợ chồng cùng ở, rồi mỗi ngày Võ Đại Lang làm bánh bao gánh ra phố bán để kiếm ăn. Hôm ấy nhân gánh hàng đi bán, chợt gặp Võ Tòng, thì hai anh em trò chuyện với nhau rất là vui vẻ. Bây giờ Võ Đại bảo với Võ Tòng rằng: "Này em, hôm nọ ta thấy phố xá đồn ầm lên rằng có người họ Võ đánh chết con hổ trên núi Cảnh Dương, rồi quan huyện cho làm chức đô đầu ở đây. Ta vẫn đoán chắc là em, nhưng chưa làm sao mà biết đích xác. Này được gặp ở đây thật là may lắm. Thôi, ta hãy nghỉ sự buôn bán để cùng về nhà chơi đã." "Ca ca thuê nhà ở đâu?" Võ Đại Lang chỉ ra trước mặt mà bảo rằng: "Nhà ở ngõ Tử Thạch kia." Võ Tòng bèn gánh đỡ hàng cho anh, rồi theo Võ Đại về ngõ Tử Thạch. Khi tới cửa, Võ Đại gõ cửa gọi người ra mở. Đoạn rồi thấy một người đàn bà trẻ trung là vợ Võ Đại ở trong nhà, chạy ra mà hỏi rằng: "Sao mình về sớm vậy?" Võ Đại chỉ vào Võ Tòng mà bảo rằng: "Chị mày không biết, chú nó đã về đây, đi ra mà chào đi." Nói đoạn, nhắc lấy gánh hàng cất vào trong nhà, rồi chạy ra bảo em rằng: "Nhị đệ vào trong nhà này chào chị đi." Võ Tòng vâng lời, vén màn vào chào chị dâu. Võ Đại có dáng vui mừng bảo với vợ rằng: "Đại tẩu ơi, người họ Võ đánh hổ trên núi Cảnh Dương mới rồi nhận chức đô đầu, tức là em ta đây." Người đàn bà nghe nói liền chắp tay vái chào lại Võ Tòng. Võ Tòng vội mời chị dâu ngồi trên rồi cúi xuống lạy. Người đàn bà chạy đến nâng Võ Tòng dậy mà nói rằng: "Thúc thúc chớ làm như vậy không tiện. Xin tẩu tẩu cứ ngồi lên nhận lễ." "Lẽ đâu dám vậy, Mọi hôm tôi nghe thấy mụ Dương bà bên cạnh vách đây nói chuyện có người đánh chết hổ, đã toàn rủ nhau đi xem, nhưng mà bận việc nên không đi được. Ai ngờ lại chính là Thúc Thúc đây. Xin mời Thúc Thúc lên gác ngồi chơi nói chuyện. Nói đoạn ba người cùng lên gác ngồi, rồi vợ Võ Đại bảo với chồng rằng: "Để tôi ngồi tiếp Thúc Thúc đây, đại ca đi kiếm thức gì về mời Thúc Thúc xơi rượu." Võ Đại nói: "Phải lắm, nhị đệ hãy ngồi đây chơi, rồi tôi lên ngay bây giờ." Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi xuống gác. Bây giờ người đàn bà thấy tướng mạo Võ Tòng như vậy thì nghĩ thầm trong bụng rằng: "Hai anh em nhà này cùng một cha mẹ sinh ra, sao mà Võ Tòng lại lực lưỡng thế kia? Dí phỏng ta lấy được người chồng như vậy thì cũng đáng một đời. Đến như ông chồng mình thì khổ quá, người chẳng ra người mà ma chẳng ra ma, không còn thể nào mà chịu được. Ừ, như vậy anh Võ Tòng kia, hổ anh ta còn đánh được, trách nào mà khí độ chẳng hơn người. Nghe nói anh ta chưa vợ, hay tiện đây ta bảo đến cùng ở chung một nhà, thì cái đoạn nhân duyên sau này á chẳng thú lắm sao?" Nghĩ đoạn tủm tỉm cười mà hỏi Võ Tòng rằng: "Thúc Thúc ở đây được bao lâu?" Võ Tòng đáp: "Mới đến đây được 15 hôm nay." "Thúc Thúc ở đâu?" "Tôi hiện ở tạm trong huyện." "Nếu vậy thì không tiện lắm ha." "Tôi có một mình cũng dễ xử, giả lại sớm khuya đã có đám thổ binh hầu hạ." "Bọn ấy nó hầu hạ làm sao được chu tất, chi bằng Thúc Thúc dọn về ở cả đây, để tôi trông nom cơm nước một thể." Thỉnh thoảng Thúc Thúc có muốn ăn uống gì cũng đỡ phải phiền lòng nghĩ đến, như vậy chẳng tiện hơn sao? "Vâng, xin cảm ơn tẩu tẩu." "Chẳng hay là có thím ấy ở đâu thì đem về cũng tiện." Võ Nhị nói: "Tôi chưa có vợ con gì hết." "Năm nay Thúc Thúc bao nhiêu tuổi?" "Võ Nhị tôi 25 tuổi." Người đàn bà mỉm cười mà rằng: "Vậy thì Thúc Thúc hơn tôi 3 tuổi. Dạo trước Thúc Thúc ở đâu đến đây?" "Tôi ở Thương Châu hơn một năm, vẫn tưởng ca ca còn ở huyện Thanh Hà, ai ngờ cũng dọn đến đây rồi." Thúc Thúc không biết, nói ra dài lắm. "Từ khi tôi lấy ca ca rồi, bị người ta nói khinh rẻ khó chịu, bất đắc dĩ mới phải dọn đến đây ở. Giá được hùng tráng như Thúc Thúc thì đứa nào dám ho he đến nữa. Vì ca ca tôi xưa nay vốn tính không liều lĩnh như tôi." Chị chàng ta lại cười mà rằng: "Người không xương cứng sao vững được thần, tính tôi xưa nay thích nhanh nhẹn, chứ những người lì lì gọi 3 lần chẳng thưa, 4 lần chẳng chuyển như vậy thì chịu làm sao được." Võ Tòng nói: "Tuy thế gia huynh tôi không sinh sự, không phiền đến tẩu tẩu phải lo." Đương khi nói chuyện thì Võ Đại đã mua rượu thịt cùng các thứ hoa quả đem về bếp, rồi chạy lên gọi vợ mà bảo rằng: "Mình xuống dọn rượu mang lên đây." Chị chàng nghe nói liền bảo Võ Tòng rằng: "Chú tính người như vậy thì còn biết gì nữa, chú đừng ngồi ở đây mà gọi tôi đứng dậy thì sao cho tiện." Võ Tòng nói: "Xin tẩu tẩu cứ tự tiện cho." Người đàn bà lại lên tiếng bảo Võ Đại rằng: "Sao không nhờ Dương bà ở bên kia sang dọn giúp cho, có vậy cũng không biết làm sao được." Võ Đại liền gọi Dương bà ở nhà liền dắt sang dọn tử tế, rồi bày lên bàn trên gác. Đoạn rồi bảo vợ ngồi vào bàn chủ vị ở giữa, để Võ Tòng ngồi đối diện, còn mình ngồi qua một bên. Bây giờ Võ Đại nâng bầu rượu rót ra 3 chén, rồi người vợ nâng chén rượu lên mà nói với Võ Tòng rằng: "Thúc Thúc chớ cười, ở đây không có gì thết đãi, xin Thúc Thúc xơi chén rượu suông." Võ Tòng nói: "Cảm ơn tẩu tẩu, sao tẩu tẩu dạy quá lời vậy?" Bên kia Võ Đại thì lúi húi vừa hâm rượu vừa rót rượu, mặc cho hai người thù tạc với nhau mà không nói câu gì cả. Người đàn bà cười nụ mà nói rằng: "Cá thịt đây sao Thúc Thúc không chịu ăn một miếng nào hết, để tôi xin gấp cho Thúc Thúc xơi." Võ Tòng thấy vậy cho là tình ruột thịt chị em trong nhà, nên cứ điềm nhiên ăn uống, không lý hội gì đến tình ý khác. Còn Võ Đại vốn tính vụng về, xưa nay có biết tiếp đãi đến ai, Vì vậy nên khi chị chàng kia phóng ý tự nhiên, uống dăm ba chén rượu, rồi dương hai con mắt nhìn chồng chọc vào Võ Tòng mà không chớp. Võ Tòng thấy vậy thì có ý ngượng, cúi đầu xuống mà không dám nhìn lên. Uống rượu được một lúc, rồi Võ Tòng xin phép trở về huyện. Vợ chồng Võ Đại cố lưu lại không được, liền cùng nhau đưa Võ Tòng xuống dưới gác. Khi xuống đến dưới nhà, chị chàng ta lại nói với Võ Tòng rằng: "Thúc thúc tất phải dọn đến đây mà ở, nếu không thì hai vợ chồng tôi mang tiếng người ta chê cười, là anh em không bằng người ngoài. Mình nên thu xếp một gian phòng để mời thúc thúc về đây ở cho vui, chứ ở phố xá người ta mỉa mai." Võ Đại nói: "Đại tẩu nói phải đó, nhị đệ nên dọn về đây ở cho tôi đỡ buồn." Người đàn bà lại dặn Khang dặn giảng rằng: "Thúc thúc phải nhớ mới được, tôi ở đây mong đợi thúc thúc lắm đó." Võ Tòng vâng lời, chào anh chị mà đi về huyện. Về tới huyện, Võ Tòng liền đem chuyện kêu với quan huyện và xin phép dọn ra ngõ Tử Thạch cùng ở với anh. Và hàng ngày xin đúng giờ vào hầu việc. Quan huyện nghe nói khen Võ Tòng là người hiếu để, liền y lời cho phép ngay. Võ Tòng tạ ơn quan huyện, rồi thu thập hành lý cùng các đồ vật và gọi một tên thổ binh để gánh ra nhà Võ Đại. Võ Đại thấy em đến thì trong lòng vui mừng khôn xiết, liền tìm thợ mộc về ngăn một gian phòng, rồi kê giường ghế, bàn và lò sưởi để cho Võ Tòng ở đó. Nước non nghĩa nặng, cốt nhục tình sâu, tài cao chí cả đến đâu, anh em cốt nhục dễ hầu dám kinh. Thế gian lắm kẻ bạc tình, bỏ nhà làm bộ tung hoành nước non. Biết đâu hiếu để tan hồn, thì lòng chủng loại phỏng còn được chăng? Võ Tòng từ khi đến ở nhà cùng anh, thì người chị dâu hết sức chiều chuộng, sáng dậy nước sôi hầu hạ. Trưa đến cơm cháo trông nom, không hề chút gì trễ nải. Võ Tòng thấy chị dâu khó nhọc như vậy, toàn bắt một tên thổ binh ra để hầu hạ thổi nấu. Song vợ Võ Đại nhất định không nghe, mà tự xin đảm nhiệm hết tất cả. Mấy hôm sau, Võ Tòng lại đưa tiền cho Võ Đại mua các thức trà bánh để mời phố xá xóm giềng đến chơi nói chuyện. Các nhà hàng phố cũng đem trà bánh đến biếu đãi anh em Võ Tòng, đi lại rất là tử tế. Võ Tòng lại lấy một tấm đoạn hoa đưa tặng người chị dâu để may áo xiêm. Vợ Võ Đại thấy vậy thì hớn hở mừng thầm mà rằng: "Thúc thúc có lòng yêu như vậy, tôi xin dâng lĩnh ngay, không dám từ chối." Từ đó Võ Tòng cứ ngày hai buổi đi vào hầu trong huyện, rồi lại trở về ăn ngủ ở nhà Võ Đại. Còn Võ Đại thì vẫn giữ nghề bán bánh để kiếm ăn như trước. Mỗi khi Võ Tòng ở huyện về, bất cứ sớm khuya, người đàn bà đều chỉnh đốn cơm canh mà thờ phụng Võ Tòng một cách vui vẻ thân mật, làm cho Võ Tòng phải e ngượng không đành tâm. Thỉnh thoảng chị ta lại kiếm chuyện khơi đùa, song Võ Tòng là một người ngay thẳng, vẫn cứ điềm nhiên, có chuyện thì nói, không chuyện thì thôi, cũng không lấy gì làm nghi ngại. Thấm thoát hơn một tháng trời, bây giờ vào khoảng tháng chạp mùa đông, ngày nào cũng gió bất điều hiu, mây đen kín mít, mà tuyết phủ sương che rất chiều lạnh lẽo. Một buổi sáng hôm kia, Võ Tòng vào hầu huyện, mãi quá trưa không về ăn cơm. Vợ Võ Đại ở nhà, cơm nước trưa xong liền dục chồng đi bán hàng chiều, rồi nhờ Dương bà ở bên cạnh dách mua các thứ rượu nhắm mang về và quạt một lò lửa để sẵn vào đó. Đoạn rồi trong bụng nghĩ thầm rằng: "Hôm nay ta phải tìm cách để khơi ghẹo anh này, không có lẽ anh ta là đá gỗ mà không động tình được." Nàng nghĩ vậy thì trong bụng hớn hở mừng thầm, liền ra trước rèm để đợi ngóng Võ Tòng. Được một lát thấy Võ Tòng lặn lội trên đám tuyết đi về, chị chàng ta vội mở cánh cửa rèm ra đón mà nói rằng: "Thúc thúc hôm nay rét lắm nhỉ?" Võ Tòng cảm ơn đáp lại, rồi bước vào trong cửa mà bỏ nón xuống. Chị chàng kia liền hai tay đỡ nón xuống cho Võ Tòng. Võ Tòng thực bụng thấy vậy nói rằng: có đâu dám phiền tẩu tẩu như vậy. Nói đoạn trèo nón lên vách, rồi cởi đai nịch và áo dài ra, mà đem treo vào phòng. Người đàn bà bảo với Võ Tòng rằng, sáng hôm nay tôi đợi suốt buổi, sao không thấy Thúc Thúc về ăn cơm? Tôi có anh em bạn ở trong huyện mời ăn sáng nên không về được, vừa rồi lại có người mời uống rượu. Nhưng tôi không muốn ở lại, đành phải tháo để về đây. Người đàn bà cười mà rằng, nếu vậy Thúc Thúc vào lò sưởi cho ấm. Võ Tòng vâng lời rồi tháo giày ướt, đi sang đôi giày khác, mà ngồi vào ghế bên cạnh lò lửa ở phòng khách để sưởi. Chị chàng kia đóng cửa trước cài cửa sau cẩn thận, rồi đem các thức nhắm bày vào bàn trong phòng Võ Tòng. Võ Tòng thấy vậy liền hỏi, ca ca đi đâu chưa về? Ca ca còn đi bán hàng đã về đâu, tôi xin hầu Thúc Thúc mấy chén rượu cho vui. Xin để đợi ca ca về sẽ uống. Đợi thế nào được, biết bao giờ mà đợi. Người đàn bà nói xong liền đem rượu ra hâm. Võ Tòng nói, xin tẩu tẩu ngồi đây để tôi dọn đỡ. Chị chàng cười mà rằng, Thúc Thúc cứ ngồi để tôi làm cũng được. Nói đoạn cũng kéo chiếc ghế để bên cạnh lò lửa để ngồi, rồi rót rượu ra cầm ở tay mà bảo với Võ Tòng rằng, xin mời Thúc Thúc uống một chén đầy này. Võ Tòng giơ tay uống lấy một hơi hết ngay. Người đàn bà lại rót luôn chén nữa rồi nói rằng, trời đương rét lạnh thế này, xin Thúc Thúc uống một chén rượu thành đôi nữa. Võ Tòng lại tiếp lấy uống hết, rồi cũng rót một chén đưa mời chị dâu. Người đàn bà uống xong lại rót luôn chén nữa, để lên trên bàn trước mặt Võ Tòng, hơi lộ da bụng, bỏ rũ tóc mây, miệng cười chúm chím như bông hoa, mà bảo Võ Tòng rằng, tôi thấy người ta nói rằng Thúc Thúc có nuôi một người con hát ở phố bên kia trước cửa huyện, không biết rằng có thật chăng? Võ Tòng đáp, tẩu tẩu đừng nghe người ta nói càng làm gì, tôi đâu có phải một người như vậy đâu. Người đàn bà lại nói, chẳng chắc đâu, miệng thế nhưng lòng lại khác thì sao? Tẩu tẩu không tin thì cứ hỏi ca ca thì biết. Người ấy thì còn biết gì, nếu biết được những việc đó thì chả phải đi bán bánh. Xin mời Thúc Thúc xơi chén rượu nữa. Nói xong lại rót rượu mà uống luôn 3-4 chén nữa. Bây giờ người đàn bà đã hơi men chến choáng, lại càng khiêu động lòng xuân không ai giữ được, liền kiếm chuyện để khơi ghẹo Võ Tòng. Võ Tòng đã hơi biết ý, chỉ cúi đầu xuống mà không nói câu gì nữa. Đoạn rồi người đàn bà đứng dậy đi hâm rượu, thì Võ Tòng lấy cái que cời ra để gãy lò than mà nghỉ ngơi một mình. Khi người đàn bà hâm rượu xong đem vào buồng, thì một tay cầm giò rượu, một tay vỗ ngay vào vai Võ Tòng mà nói rằng, Thúc Thúc chỉ mặc thế này mà không lạnh à? Võ Tòng thấy vậy đã có 6-7 phần khó chịu trong lòng, bèn im mà không nói gì cả. Người đàn bà giơ tay giật lấy cái que cời mà rằng, Thúc Thúc không quen cời lửa để tôi làm cho, làm sao cũng được, như lò lửa thường nóng luôn mới được. Võ Tòng lại thấy khó chịu lên đến 8-9 phần, đành phải ngồi im thinh thích. Bây giờ dục tâm của người đàn bà chừng đã bốc lên như lửa cháy, không còn hiểu đâu đến Võ Tòng có đồng ý hay không, liền dứt cái que cời xuống, rồi rót ra chén rượu uống hết một nửa, còn một nửa đưa cho Võ Tòng mà bảo rằng, nếu có phải là người hữu tình thì uống hết nửa chén này. Võ Tòng giật lấy chén rượu hất xuống đất mà nói rằng, tẩu tẩu không nên dơ giấy như vậy. Nói đoạn đẩy người đàn bà một cái rồi trợn mắt lên mà rằng, Võ Nhị này là thằng con trai đổi trời đạp đất, không phải giống chó mà làm bại hoại phong hóa, bỏ mất luân lý kia. Tẩu tẩu chớ nên dở lối vô liêm sỉ như vậy. Lỡ khi có đến thế nào thì mặt Võ Nhị này còn nhận thấy tẩu tẩu, chứ cái nắm tay kia không biết tẩu tẩu đâu. Từ nay xin đừng như vậy mới được. Chị chàng kia nghe như vậy thì chết nửa phần ruột, vừa tức vừa thẹn, rồi đẩy cái ghế ra mà nói rằng, người ta đùa cho vui, vậy mà cho là thật hay sao? Người đâu không biết lòng kính trọng của người ta. Nói đoạn dọn bát chén đi thẳng xuống bếp, còn Võ Tòng thì buồn bực uất ức mà ngồi ở trên buồng một mình. Được một lát, Võ Đại đi bán hàng về, vừa bước chân vào đến cửa đã thấy người đàn bà khóc sướt mướt, hai mắt đỏ hoe. Chàng ngạc nhiên mà hỏi rằng: "Đánh nhau với ai đó?" Chị chàng vừa khóc vừa nói: "Anh tệ bạc quá, nỡ lòng nào dắt người ngoài đến để khinh bỉ tôi." "Ai dám đến đây mà khinh bỉ?" "Ông Võ Nhị nhà anh chứ ai. Tôi thấy hắn đi về rét mướt, vội vàng đem rượu cho uống. Ai ngờ hắn thừa cơ vắng vẻ mà toan trêu ghẹo lả lơi, không còn ra thể thống gì nữa." Võ Đại nghe nói vậy liền gạt đi rằng: "Em tôi xưa nay là người trung trực, không khi nào như vậy. Thôi đừng nói to nữa mà hàng xóm người ta cười cho đó." Nói đoạn bỏ mặc vợ đó mà lên buồng Võ Tòng. Dễ chi một chữ ái tình, để cho xương thịt tan tành sao đang. Thế gian dạng kẻ khôn ngoan, hỏi lòng hữu ái được thường thế chăng? Võ Đại lên buồng liền gọi em mà hỏi rằng: "Em đã ăn cơm chưa? Ta cùng đi ăn một thể cho vui." Võ Tòng thấy anh hỏi thì ngồi yên không nói nửa lời, trong bụng nghĩ vơ vẩn một lúc, rồi đứng dậy thay giày khoác áo, thắt lưng đội nón mà ra đi. Võ Đại thấy vậy liền gọi lên rằng: "Nhị đệ đi đâu đó?" Võ Tòng lẳng lặng đi ra không đáp. Võ Đại thấy Võ Tòng đi rồi liền xuống bếp hỏi vợ rằng: "Tại sao mà ta gọi hắn cũng không thưa, cứ cắm đầu đi thẳng, không biết đi đâu nữa." Người đàn bà làm bộ mắng chồng rằng: "Sao mà ngu vậy, nó thẹn không còn mặt mũi nào trông thấy mình thì phải cút đi chứ sao. Từ đây trở đi tôi cấm không lưu người ấy ở nhà này nữa. Nếu để cho hắn dọn đi thì phố xá người ta nói mình còn ra gì nữa." "Nói lạ, nó đùa bỡn tôi thì thiên hạ không cười. Thôi anh ở với hắn, tôi đây không mặc chó như vậy được. Anh cho tôi một tờ ly hôn, rồi anh rước hắn đến đây mà ở." Võ Đại nghe như vậy thì cứng lưỡi ra, không làm sao mà nói được. Đương khi ấy thì Võ Tòng dẫn một tên thổ binh đem đôi quan gánh đến, đi thẳng vào buồng thu thập các đồ đạc, rồi lại gánh ra mà đi ngay. Võ Đại chạy theo ra cửa hỏi rằng: "Nhị đệ làm sao lại dọn đi đâu?" Võ Tòng quay lại đáp rằng: "Ca ca không cần phải hỏi, cứ để mặc tôi đi là được rồi." Nói xong liền đi thẳng mà không hề quay lại. Võ Đại lấy làm lạ, không hiểu ra sao, mà cũng không dám hỏi một câu nào nữa. Bây giờ người đàn bà đứng ở trong vẫn lẩm bẩm mắng luôn miệng rằng: "Được lắm, ai bảo rằng có em làm đua đầu thì tất nuôi được cả chị lẫn anh. Ngờ đâu lại đến đây mà khoét hại. Rõ là giống qua một qua chỉ tốt mã bề ngoài. Thôi, đi đi cũng là phúc. Ta cảm ơn trời đất, bớt được cái nợ oan gia ở trước mặt." Võ Đại thấy vợ nói vậy thì lại càng áy náy trong lòng, không biết đầu đuôi ra sao. Rồi đó hàng ngày Võ Đại lại đi buôn bán như thường. Mấy phen toan vào huyện để tìm em về ở, nhưng lại bị người vợ xỉa xói ngăn đón mà không cho đi. Cũng đành lòng mà chịu vậy. Nói về quan huyện Dương Cốc, từ khi về để nhiệm ở huyện đó tới nay, thấm thoát đã được hơn 2 năm trời. Tuy không độc ác là mấy, song khoét của dân đen cũng không biết cơ mang nào mà kể. Bây giờ định bụng muốn chuyển của về, gửi một nhà thân quyến ở Đông Kinh để lo liệu kiếm đường thăng quan tiến chức, nhưng lại e đường xá xa xôi, nhiều tay trộm cướp mà chưa có ai là người đảm đang tâm phúc, nên chưa dám sai đi. Một hôm chợt nghĩ Võ Tòng là tay anh hùng đảm lược, liền cho gọi đến mà bảo rằng: "Ta có một người bà con thân ở Đông Kinh, nay muốn đưa một ít lễ vật và một phong thư vào để hỏi thăm gia sự. Nhưng chỉ vì đường xá xa xôi nhiều điều không tiện, vậy người có thể vì ta mà đảm đang đi được thì sau này ta sẽ trọng thưởng cho." Võ Tòng vâng lời mà rằng: "Tôi nhờ được ơn ngài đài cử lên, dẫu cho có việc gì sai khiến tôi cũng không dám từ nan. Và đất Đông Kinh là nơi đô hội, tôi cũng muốn quan trải một phen. Vậy xin ngài cứ sắp sửa đi cho." tôi cũng hết lòng tuân lệnh. Nói đoạn quay về nhà trọ, lấy ra một ít tiền, gọi một tên thổ binh ra phố mua một bình rượu và các thức nhắm, rồi đi tới phố Tử Thạch, tìm vào nhà Võ Đại. Khi tới nơi, Võ Tòng ngồi đợi ở ngoài cửa, rồi sai tên thổ binh đem các thứ đồ ăn vào bếp để dọn. Giờ Võ Đại trông thấy Võ Tòng đến thì tơ lòng lại vấn vương không dứt, trong bụng nghĩ thầm, tưởng là Võ Tòng lại hồi tâm đến mình, nên vội vàng lên gác sửa sang phấn sáp, chỉnh đốn khăn áo, rồi chạy xuống cửa đón Võ Tòng mà nói rằng: "Thúc thúc, sao lâu nay không thấy về đến đây, tôi lấy làm phiền lòng quá. Mấy hôm Dục ca ca vào huyện tìm thúc thúc để nói lại, nhưng nào có thấy ở đâu. Hôm nay thúc thúc về chơi đây, sao lại còn mua sắm cho phí tiền như vậy?" Võ Tòng đáp rằng: "Võ nhị có một câu chuyện muốn nói với ca ca cùng tẩu tẩu nên mới về đây." Người đàn bà nói: "Vậy xin mời thúc thúc lên gác chơi." Bây giờ Võ Đại cũng đi bán hàng mới về, ba người liền cùng nhau lên gác, rồi kéo ba cái ghế ngồi quây quần vào bàn. Được một lát thì tên thổ binh dọn rượu lên, Võ Tòng liền rót rượu mời hai anh chị uống. Người đàn bà đưa mắt trông liếc Võ Tòng luôn luôn. Võ Tòng không hề nhìn đến, chỉ rót rượu mời, rồi lại cúi xuống mà uống rượu. Rượu được vài tuần, Võ Tòng liền rót một chén đầy, cầm lên tay rồi nói với Võ Đại rằng: "Dám thưa ca ca, nay Võ nhị tôi vâng lệnh quan huyện sáng mai phải đi Đông Kinh có việc, lâu thì vài tháng, mà nhanh thì độ 40-50 ngày mới về đây được. Vậy tôi có mấy câu này xin để ca ca biết. Ca ca vốn xưa nay là một người nhu nhược, mà tôi lại đi vắng không ở nhà, chỉ sợ phố phường lắm quân vô đạo, bất miễn nó lại đến đây gây sự lôi thôi. Vậy từ đây trở đi đáng lẽ mỗi ngày bán 10 chiếc bánh, thì rút lại chỉ bán 5 chiếc, mà phải nên đi muộn về sớm, không nên rượu chè la cà ở đâu cả. Khi về tới nhà thì phải buông rèm đóng cửa cho cẩn thận, để khỏi mang tiếng người ta chê cười. Nếu ai có điều gì sất láo, ca ca không nên cãi cọ làm gì, cứ đợi tôi về, rồi tôi sẽ liệu. Nếu ca ca theo lời tôi thì xin uống hết chén rượu này." Võ Đại cất chén rượu mà rằng: "Em nói phải lắm, tôi xin nghe lời hết." Nói xong uống một hơi hết, Võ Tòng lại rót chén rượu thứ hai, cất lên mà nói với người đàn bà rằng: "Tẩu tẩu là người sắc sảo tinh ngoan, không cần phải nói lắm. Vì ca ca tôi là người phát trực, phàm việc gì cũng nhờ tẩu tẩu trông nom giúp cho. Người ta thường nói lệnh ông không bằng còng bà. Nếu tẩu tẩu thu xếp được yên ổn cửa nhà, thì ca ca tôi còn việc gì phiền muộn. Tẩu tẩu há lại không nhớ câu, dẫu kính thì chó hết vào hay sao?" Người đàn bà bị Võ Tòng nói đúng mấy câu tâm lý như vậy thì đỏ hồng mặt lên, rồi chỉ vào Võ Tòng mà mắng luôn rằng: "Đồ thối tha, việc gì mà đem chuyện đâu đâu đến nói sức với lão nương. Phải biết rằng ta đây chỉ kém thằng đàn ông một nước không đội mũ lên đầu mà thôi. Ta đây đứng trên nắm tay cũng được, chứ không phải là một con ương hèn khốn nạn gì đâu. Từ khi ta lấy Võ Đại đến đây, thực con kiến cũng không lọt vào đến nhà. Còn có điều gì mà bảo rằng dậu ngăn không kín để chó chạy vào nữa. Đừng đem những câu đó mà nói sất ở đây mới được." Võ Tòng cười mà rằng: "Nếu được tẩu tẩu hết lòng như vậy thì còn gì hơn nữa. Chỉ e bụng ở không được như miệng nói mà thôi. Vậy nay Võ nhị này xin nhớ hết mọi lời và xin uống hết chén này cho." Chị chàng kia tức giận đẩy chén rượu ra, rồi sòng sọc bước xuống dưới gác, đi đến nửa chừng thang, lại quay mặt lên mà nói rằng: "Người đã là một tay thông minh lanh lợi, sao không nhớ đến câu chị dâu cũng như mẹ. Khi ta lấy Võ Đại, nào có thấy anh nào em nào. Vậy mà bỗng dưng ở đâu đến, rồi thì thân với chẳng thân, lại toan làm bố người ta nữa. Lão nương cũng là suối giận cho nên mới gặp những chuyện không ra gì như vậy." Nói đoạn vừa khóc vừa đi xuống, vừa nói lảm nhảm hết câu nọ đến câu kia không dứt miệng. Trên này hai anh em Võ Đại ngồi uống rượu với nhau một lúc nữa, rồi Võ Tòng đứng dậy xin về. Võ Đại nắm lấy tay mà bảo Võ Tòng rằng: "Em nên đi mau về sớm, cho anh em lại được gặp nhau ở đây nha." Nói đoạn nhìn Võ Tòng mà lã chả tuôn rơi hàng lệ. Võ Tòng thấy vậy liền bảo anh rằng: "Nếu ca ca không muốn buôn bán gì thì cứ ở nhà, rồi tiền nong tôi sẽ đưa đến cho." Võ Đại nghe nói lại càng ra dáng cảm động trong lòng mà đưa em xuống gác. Khi tới cửa, Võ Tòng lại dặn rằng: "Đại ca, những lời tôi dặn không nên quên mới được." Nói xong bái biệt Võ Đại mà cùng tên thổ binh trở về huyện. Bâng khuâng đất khách quê người, cảm tình cốt nhục nặng lời chia ly. Thoái đời trông thấy mà ghê, người dân nước lã chắc gì ai đâu. Sáng hôm sau, Võ Tòng sửa soạn khăn gói hành lý rồi lên trình với quan huyện để đi. Quan huyện lấy một cỗ xe để các hòm đồ vật vào đó, rồi bắt hai tên binh sĩ khỏe mạnh và hai người nhà tâm phúc cho đi kèm theo với Võ Tòng. Đoạn rồi Võ Tòng từ tạ quan huyện Dương Cốc mà giác đao khoác gói, coi áp tải xe cùng bốn người kia thẳng tới Đông Kinh. Võ Đại từ khi Võ Tòng đi rồi bị người vợ đay rứt nhiếc móc đến 3-4 ngày trời, chỉ cắn răng chịu vậy mà không thèm nói lại một lời nào cả. Duy các công việc trong nhà thì từ đó nhất theo lời Võ Tòng đã dặn, làm bánh rút đi một nửa, rồi sáng ngày nửa buổi mới đi. Mà chiều đến quá trưa đã về nhà, cất rèm đóng cửa không hề sao nhãng đi đâu. Người đàn bà thấy vậy trong lòng rất lấy làm khó chịu, liền chỉ vào mặt Võ Đại mà mắng nhiếc rằng: "Suốt ngày ta không được trông thấy mặt trời, lại phải đóng cửa làm gì? Thiên hạ người ta tưởng nhà này cấm ma cấm quỷ gì mới phải bưng bít cả ngày như vậy? Nghe những đồ anh em khốn kiếp đó, không sợ người ta nhổ vào mặt hay sao?" Võ Đại điềm nhiên đáp lại rằng: "Mặt xác thiên hạ, ta cứ nghe lời của em ta, khỏi sinh sự lôi thôi khó chịu." Người vợ lại nói: "Ôi trời ơi, một thằng đàn ông không biết tự chủ lấy mình hay sao, lại phải nghe người ta sai khiến." Võ Đại cả quyết đáp rằng: "Những lời nói của em ta là vàng là ngọc, ta phải theo mới được, không cần dùng đến ai." Từ đó mỗi ngày đi về thì người đàn bà lại sinh sự nói này nói nọ, Võ Đại cũng cứ điềm nhiên mặc kệ, chỉ cốt giữ sao cho đúng lời em dặn thì thôi. Dần dần chị chàng kia nói lắm mỏi miệng, cũng không ăn thua gì hết, liền phải theo ý Võ Đại. Cứ mỗi khi Võ Đại sắp về thì lại đóng cửa buông rèm như trước. Võ Đại thấy vậy thì lòng cũng hơi mừng, đỡ phải lo nghĩ băn khoăn như trước. Cách dăm ba hôm, đến một ngày kia, bây giờ đông đã gần tàn, khí trời cũng hơi ấm áp. Vào lúc buổi chiều, Võ Đại đi bán hàng sắp về, người vợ liền chăm chăm cầm cái nạng ra để nhắc rèm xuống. Về đâu vừa giơ lên toan đỡ đầu rèm, thì tay cầm không vững, bị tuột một cái đổ cả đầu gậy ra ngoài, đập ngay vào khăn anh chàng đi qua ngoài phố. Anh chàng kia đương đi, đứng dừng lại toan cự mắng mấy câu. Hay đầu khi quay mặt lại, trông thấy người đàn bà có vẻ mỹ miều phong lịch, thì ngây hẳn người ra, tàn hết nộ khí ngay lập tức, mà tủm tỉm cười không nói năng gì hết. Chị đàn bà thấy vậy thì chắp tay vái mà nói rằng: "Tôi lỡ tay, xin ngài tha lỗi cho." Người kia giơ tay sửa lại khăn trên đầu, rồi cũng đáp lễ lại mà rằng: "Không hề gì, xin quý nương cứ tự tiện." Bây giờ mụ Dương bà đương ngồi dưới rèm ở ngoài hàng, trông thấy như vậy, liền cười mà hỏi người đàn ông rằng: "Ai bảo đại quan nhân đi qua thềm nhà người ta mà đi khéo quá vậy?" Người đàn ông cũng cười mà nói rằng: "Cái đó thì tôi không phải, xin nương tử tha lỗi cho." Vợ Võ Đại lại cười mà đáp rằng: "Có đâu dám thế, quan nhân tha lỗi cho tôi là tốt lắm rồi." Anh chàng kia liếc mắt nhìn vợ Võ Đại rồi nói to lên một tiếng mà rằng: "Dạ, tôi không dám." Nói xong lững thững đi ra, song vẫn còn quay lại nhìn theo. Mãi đến khi người đàn bà đã cất rèm trở vào rồi mới đi hẳn. Người ấy nguyên là một tay tài chủ, kỳ trước cũng lọc lừa gian dối du đảng võ viền, không còn thiếu một ngón gì là không có. Ít lâu nay mới phát tích lên, mới mở một ngôi hàng bán thuốc bắc ở trước cửa huyện, rồi lại chuyên nghề luồn lọt với đám quan lại cùng các người làm việc trong huyện để đưa đón việc quan mà xoay sở kiếm tiền kiếm lễ. Nhân thế mà khắp trong hàng huyện ai trông thấy anh ta cũng dị nể hơn người. Anh ta người họ Tây Môn, tên là Khánh, bày giai hàng thứ nhất, trước đây vẫn gọi là Tây Môn Khánh Đại Lang. Mới đây nhân vì phú quý phong lưu hơn trước nên người ta lại gọi là Tây Môn Đại Quan Nhân. Bây giờ chàng ta đi một lúc rồi lại quay về chỗ hàng Dương Bà ngồi chơi nói chuyện. Dương Bà cười mà bảo rằng: "Vừa rồi Đại Quan Nhân giả một tiếng nghe hoài quá." Tây Môn Khánh cũng cười mà hỏi rằng: "Bà ơi, tôi hỏi thật, người đàn bà lúc nãy là vợ con ai vậy?" Dương Bà đáp rằng: "Người đó là em Diêm La Đại Dương, con Ngũ Đạo tướng quân đó, hỏi làm gì?" "Tôi hỏi tử tế, bà đừng nói đùa như vậy." "Sao quan nhân lại không biết? Người ta là vợ anh Hàng Hòa ở trước cửa huyện đó mà. Có phải vợ anh Tam Tứ bán kẹo táo không?" Dương Bà lắc đầu đáp rằng: "Nếu vậy thì đã hay lắm, đại quan nhân thử đoán xem là ai. Hay là vợ anh Hàng Bạc Lý Nhị?" Dương Bà lại lắc đầu mà rằng: "Không phải, nếu vậy thì xứng đáng lắm rồi. Thôi, có lẽ vợ anh Tiểu Ất." Dương Bà cả cười mà đáp rằng: "Nào có phải, vậy thì còn nói gì nữa, đại quan nhân cứ thử đoán xem." Tây Môn Khánh lắc đầu làm thinh. Dương Bà cả cười nói tiếp: "Tôi nói để quan nhân cười vỡ bụng ra nha. Bà ấy là vợ ông Võ Đại, vẫn bán bánh bao ở phố đó." Tây Môn Khánh nghe nói dậm chân cười sằng sặc mà rằng: "Có phải là anh Võ Đại Lang mà người ta vẫn gọi là Tam Thốn Đinh Sát Thuộc Bì đó chăng?" "Chính hắn đó." "Khổ chưa, rõ là một miếng thịt dê lạc vào miệng chó." "Hey, người ta thường nói, thằng hèn là cưỡi ngựa hay, vợ tài đảm lắm phải tay chồng đần. Ông tơ xe chỉ như vậy có thú không?" Tây Môn Khánh lại hỏi Dương Bà rằng: "Dương Bà ơi, tôi còn thiếu bao nhiêu tiền nước của bà?" "Chưa có là bao, quan nhân để bao giờ trả cũng được." "À, thằng con trai bà nó đi đâu với ai?" "Ngài hỏi đến chuyện ấy thì tôi lại sốt ruột lắm. Cháu nó đi theo một người khách sang Hoài Thương đến nay chưa về, không biết rằng còn sống hay là chết rồi. Sao không cho nó theo tôi có tiện không?" "Nếu được đại quan nhân có lòng thương thì còn nói gì hơn nữa." "Được, cứ để nó về đây, rồi sẽ liệu có khó gì." Nói đoạn lại tán dăm ba câu chuyện láo, thế rồi đứng dậy ra về. Ít lâu sau Tây Môn Khánh lại đến một cái ghế ở trước cửa hàng Dương Bà mà ngồi quay mặt sang nhà Võ Đại Lang. Được một lát, Dương Bà chạy ra hỏi rằng: "Đại quan nhân có sơ giấm mơ không?" Tây Môn Khánh đáp: "Tốt lắm, bà cho tôi một bát, cho nhiều mơ vào." Dương Bà quay vào làm một bát giấm mơ, đưa cho Tây Môn Khánh ăn. Tây Môn Khánh ăn xong, bỏ bát lên chõng hàng rồi bảo với Dương Bà rằng: "Bà làm thứ giấm mơ này tốt lắm, trong nhà có còn nhiều không?" Dương Bà nói rằng: "Lão tôi một đời làm mối, có để ai ở nhà đâu." "Lạ chưa, tôi hỏi giấm mơ mà bà lại nói chuyện làm mối là ý nghĩa gì?" "Tôi tưởng đại quan nhân kêu tôi làm mối tốt." "Ừ, thì bà làm mối cho tôi một món này, rồi tôi sẽ trọng tạ bà về sau." "Đại quan nhân nói làm gì vậy? Bà ấy ở nhà biết thì phỏng có chết không?" "Không, đàn bà nhà tôi tốt lắm, rất có bụng thương người xưa nay. Hiện bây giờ cũng đương dung mấy người ở nhà đó, nhưng không có một người nào là hợp ý tôi hết. Nếu bà có bụng giúp thì xin bà cứ giúp tôi, không ngại gì. Cốt sao cho hiệp ý tôi là được rồi. Hôm nọ có món tốt lắm, chỉ sợ quan nhân không thích thôi. Nếu vậy thì cứ làm mối cho tôi xin hậu tạ." người ấy thì dư cái đẹp đi rồi, chỉ có một điều là khí cao tuổi một chút. Hơn một vài tuổi cũng không can gì. Người ấy tuổi Mậu Dần, cầm tinh hổ, năm nay mới có 93 tuổi thôi. Tây Môn Khánh cười ầm lên mà rằng, cái bà này điên hay sao? Chỉ nói chuyện buồn cười hoài. Vừa nói xong vừa cười vừa đứng dậy đi. Bây giờ đã nhá nhem tối, Dương bà liền chạy vào thắp đèn, rồi định quay ra để đóng cửa. Về đâu vừa bước ra đã thấy Tây Môn Khánh lại đến ngồi ở đầu ghế mà chầu sang nhà Võ Đại rồi. Dương bà thấy vậy liền hỏi rằng, quan nhân xơi một bát than hòa hợp có được không? Tây Môn Khánh đáp rằng, tốt lắm, bà đem ra đây. Dương bà múc một bát than hòa hợp ra cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh ăn xong đứng dậy bảo Dương bà rằng, tiền để đến mai tính một thể nha. Nói xong cười mà về. Sáng hôm sau, Dương bà vừa mới mở cửa toan dọn hàng thì lại thấy Tây Môn Khánh quanh quẩn đương đi đi lại lại ở trước cửa rồi. Dương bà thấy vậy nghĩ thầm rằng, thằng cha này chăm đến đây quá vậy. Xưa nay chỉ quen xoay người ta hoài, phen này bà bôi cho một ít mỡ vào mũi, gọi là còn thèm thuồng, còn thờ phụng bà mới được. Nghĩ đoạn liền mở cửa ra, rồi quay quạt quả lò và bày các thứ bán hàng. Bây giờ Tây Môn Khánh chạy tót vào hàng, ngồi vào một cái ghế bên cạnh rèm mà trông sang nhà Võ Đại. Nhưng bà cứ lúi húi cầm quạt quạt quả lò mà giả vờ ra dáng không biết. Tây Môn Khánh liền gọi Dương bà mà bảo rằng, bà cho tôi mấy chén trà ra đây. Dương bà nghe nói, vội ngẩng đầu lên nhìn, rồi cười mà nói rằng, kìa, đại quan nhân đã đến đó hả? Lâu nay ít khi được gặp quan nhân, xin mời ngài ngồi chơi. Nói đoạn rót hai chén hương trà bưng ra. Tây Môn Khánh bảo Dương bà rằng, bà ngồi đây chơi, uống với tôi một chén nước. Dương bà đáp, tôi có phải là người theo dõi đuôi đâu. Tây Môn Khánh cười khanh khách mà rằng, bà ơi, ở bên này họ bán cái gì vậy? Họ bán thứ canh hà lậu tử rất nóng và rất nhiều vị cay vào đó. Cái bà này chỉ nói đùa thế thôi. Dương bà nói rằng, nào có phải tôi nói đùa, người ta đã có chồng rồi đó. Tôi nói thật câu này, anh ta làm bánh ngon, tôi muốn thử dăm chục cái có được không? Nếu muốn mua thì đợi lát nữa người ta về rồi mua, chứ có việc gì đến đây. Bà nói phải lắm, để đợi lát nữa vậy. Nói xong ngồi uống nước một lúc, rồi lại đứng lên mà bảo Dương bà rằng, bà nhớ biên vào sổ hàng cho tôi. Vâng, tôi xin biên cẩn thận. Tây Môn Khánh lại cười nhạt rồi quay đi. Bây giờ Dương bà ở trong hàng liếc mắt nhìn Tây Môn Khánh thì thấy chàng cứ đi sang bên đông rồi lại quay về bên tây, quay về tây rồi lại sang đông, quanh quanh quẩn quẩn ghé ghé nhìn nhìn có tới 5 lần 7 lượt rồi lại chạy vào hàng Dương bà. Dương bà thấy vậy bảo Tây Môn Khánh rằng, sao quan nhân ít đi vậy, lâu nay mới lại được gặp. Tây Môn Khánh cười phá lên, móc túi ra lấy 1 lạng bạc đưa cho Dương bà mà nói rằng, tôi hãy đưa bằng này để trả tiền trước, xin bà hãy nhận lấy cho. Dương bà cười nói rằng, sao quan nhân đưa nhiều quá vậy? Bà cứ cầm lấy đi. Dương bà trong bụng đã mừng thầm, liền giơ tay cất lấy món tiền rồi nói rằng, tôi xem chừng đại quan nhân có dáng khác, vậy xin ngài xơi bát nước chè non nha. Sao bà lại khéo đoán vậy? Dương bà cười đáp rằng, có gì đâu mà không đoán được. Người ta bảo rằng cần gì hỏi trước han sao, cứ trong nhan sắc biết nhau rành rành. Tôi đây dẫu kẻ nhiêu khê dị dạng đến đâu cũng có thể đoán được hết. Vậy hiện nay tôi có chút tâm sự, nếu bà đoán được tôi xin đãi bà 5 lạng bạc. Tôi đây không có gì ngũ trí thần thông cũng có thể đoán được 10 phần thế sự. Đại quan nhân ghé tai lại đây tôi nói cho nghe. Mấy hôm nay nhà thầy chỉ quanh quẩn, dòm sang cái đám bên cạnh vách kia chứ gì. Tôi đoán như vậy có phải không? Tây Môn Khánh ra dáng bẽn lẽn rồi cười mà đáp rằng, bà lão này thật khôn hơn Tùy Hòa, mẹo hơn Lục Giả. Tôi không dám giấu bà, không biết vì cớ sao mà tự hôm tôi trông thấy mặt chị chàng ta đến đây, thì ba hồn bảy vía đều biến theo đi đâu mất hết. Hiện nay tôi dơ vẫn không biết ai là người dắt lối đưa đường, không biết rằng bà có cách gì giúp được tôi không. Nhưng bà cười khanh khách mà đáp rằng, lão tôi chả giấu gì đại quan nhân, nhà tôi đây bán nước như quỷ cầm canh vậy. Từ hôm mùng 3 tháng 6 cách 3 năm nay, trời mưa tuyết lớn, không có bán được một chén nước nóng. Còn từ bấy đến nay nào có bán gì nữa đâu, quanh quẩn chỉ nhờ nghề bắt thóp sằng để kiếm ăn mà thôi. Thế nào là nghề bắt thóp sằng? Nhưng bà lại cười mà nói rằng, tôi đây nhất là làm mối, rồi thì làm mũ đầu làm bà đỡ, đi dỗ người làm, ăn mồi chài, rồi đi buôn người, ngón nào cũng thạo. Nếu bà tác thành giúp tôi xin hậu tạ ơn bà 10 lạng bạc. Ngài phải biết rằng việc bợm bãi xưa nay rất là khó, phải sao có đủ 5 cái tư cách này mới được. Một là phải đẹp như Phan An, hai là phải có sức khỏe, ba là phải có tiền như Đặng Thông, bốn là phải rất nhẫn nại, năm là phải tốn công phu. 5 điều ấy nếu thiếu một điều thì không thể được. Tây Môn Khánh có vẻ mừng rỡ mà rằng, chẳng giấu gì bà già, 5 điều ấy tôi có đủ cả rồi. Điều thứ nhất, mặt tôi tuy không được như Phan An, nhưng cũng có thể thương được. Điều thứ hai, khi tôi còn nhỏ cũng giữ được thân thể mạnh khỏe. Điều thứ ba, trong nhà tôi dẫu không lấy của đâu được bằng Đặng Thông, song tiền cũng dư dật. Điều thứ tư, tôi đây rất có tính nhẫn nại. Dẫu ai đánh đến 400 cái, tôi cũng không đánh trả bao giờ. Điều thứ năm, tôi thật chịu khổ công phu. Bằng không thì sao có lần mò như vậy? Bà ơi, bà có sức tác thành cho tôi xin hậu tạ. Đành rằng 5 điều ấy ngài có đủ rồi, song còn có một việc này khó lắm, có lẽ ngài không theo được. Bà cứ nói thử xem, có điều gì là khó? Ngài chớ nên giận tôi nói thẳng mới được. Phàm sự bợm bãi đã đủ 10 phần tư cách rồi, song còn một thứ tiền. Nếu chỉ tiêu đến 9/9 ly, mà còn thiếu một ly nữa là dứt đi hết. Vậy mà nhà thầy thì vốn là người hà tiện, xưa nay không chịu tiêu phí đồng tiền, như vậy thì có lẽ khó lòng làm nổi. Tưởng gì, chứ bệnh ấy thì dễ chữa. Bây giờ tôi cứ theo ý bà là được chứ sao? Nếu vậy thì tôi có một cách này, làm cho đại quan nhân có thể được giáp mặt người ấy. Nhưng chả biết rằng ngài có bằng lòng không? Bà muốn bảo thế nào thì tôi cũng xin bằng lòng. Bà có kế gì là diệu? Nhưng bà cười nói rằng, hôm nay trời đã muộn rồi, đại quan nhân hãy cứ đi về, rồi trong nửa năm nay là 3 tháng nữa sẽ đến đây bàn định. Tây Môn Khánh nghe vậy thì quỳ xuống mà nói rằng, bà ơi, bà không nên độc ác như vậy. Tôi có một kế sách này, dẫu chưa đến bật vào miếu Võ Thành Dương, song cũng hơn cách Tôn Vũ Tử dạy nữ binh bắn 10 người thì trúng được 9 kia đó. Bây giờ tôi nói cho đại quan nhân nghe nè, người ấy là con nuôi nhà Phú Hộ ở huyện Thanh Hà, thì nghề kim chỉ tức là khéo lắm. Vậy ngài mua cho tôi một tấm lụa trắng, một tấm dốc lam, một tấm vải trắng và 10 lạng chỉ tơ, cốt để mang đến đây. Đoạn rồi tôi đến nói dối người ấy là có một ông tài chủ đem đến cho tôi bộ áo tống chung, và sang đó mượn lịch xem ngày để tìm thợ về cắt. Như vậy mà người ấy nghe nói cứ điềm nhiên không hỏi đến chuyện đó nữa, thì việc ấy tất hỏng mất. Nhưng nếu người ấy lại hứa lời cắt giúp tôi, thì tất có một phần bợm đó rồi. Khi tôi mời nàng sang nhà để cắt, nếu nàng không chịu sang thì cũng là hỏng mất. Nếu nàng lại vui lòng mà nhận lời sang nhà tôi để cắt giúp thì lại có 2 phần bợm rồi đó. Khi nàng sang nhà tôi thì phải dọn các thức rượu nhắm để đó thiết đãi. Nhưng ngày thứ nhất thì cậu không được đến đây. Còn đến ngày thứ hai nếu nàng nhận lại từ chối mà đem về nhà khâu, thì cũng lại là hỏng mất. Bằng như nàng ở đó mà hầu cho, thì việc ấy có ba phần bợm. Ngày hôm ấy cũng không đến được, phải đợi đến ngày thứ ba, cậu sẽ ăn mặc cho chững chạc, rồi đến cửa đằng hắn một cái mà nói lên rằng, sao lâu nay không thấy Dương bà đâu? Bây giờ tôi nghe tiếng rồi tôi ra mời vào ngồi chơi. Nếu nàng ta thấy vậy mà đứng dậy ra về là hỏng mất. Bằng nàng thấy vậy mà cứ ngồi im khâu, thì việc ấy có bốn phần hên đó. Khi ngồi chơi, tôi sẽ khoe với nàng rằng, cậu là người tài chủ mà làm phúc cho tôi. Mà nhà cậu rất là sang trọng tử tế, rồi cậu lại phải tán tỉnh thêm vào. Nếu vậy mà nàng không bắt chuyện, thì việc cũng dứt đi mất. Nhưng nếu nàng cũng hé răng ra ứng đáp, thì có được năm phần bợm rồi đó. Bây giờ tôi lại tán là hai tay tài chủ, kẻ xuất công người xuất của. Nếu không phải là may mắn cho tôi, thì sao có gặp được nương tử ở đây? Vậy xin quan nhân tạm làm chủ thiết đãi nương tử giúp tôi. Đoạn rồi cậu đưa tiền cho tôi đi mua rượu. Nhưng nếu nàng đứng dậy ra về, lại là hỏng mất. Nhược bằng nàng điềm nhiên ngồi lại, vậy là có được sáu phần bợm rồi đó. Khi cầm tiền rồi, thì tôi lại nói nhờ nàng ngồi tiếp đại quan nhân giúp tôi, để tôi đi mua các thức nhắm. Nếu nàng từ chối đứng dậy ra về là việc cũng hỏng. Bằng nàng ưng ý mà ngồi lại là việc ấy có bảy phần bợm đó. Đến lúc mua được thức nhắm về, tôi lại nhờ nàng xếp đồ khâu lại để cùng ngồi uống rượu cho vui. Thế mà nàng không chịu ngồi là việc hư hỏng. Nếu nàng bằng lòng ngồi cho, thì việc ấy có tới tám phần bợm rồi đó. Uống dăm ba chén rượu, tôi giả vờ là hết rượu, bảo cậu phải mua thêm. Bây giờ cậu sẽ nhờ tôi đi mua hộ, đoạn rồi tôi đi ra khép cửa để mặc hai người ở đó. Vậy mà nàng hoảng hốt đòi về là hỏng việc. Bằng nàng cứ ngồi yên không nói gì là việc có chín phần bợm rồi đó. Đến đó chỉ còn thiếu có một phần nữa là xong. Nhưng phần này thì rất là khó. Bây giờ cậu ngồi ở đó phải lựa lời đem những câu chuyện ngon ngọt mà khơi gợi dần dần. Chớ có bạo động mà lỡ việc thì tôi không biết đâu đến được nữa. Trước hết phải giơ tay áo lên bàn, giả cách đánh rơi chiếc đũa, rồi lại vội vàng cúi xuống lượm và rờ tay vào chân nàng mà nắm một cái. Nếu nàng gắt giận cự mắng thì tôi sẽ chạy vào cứu. Xong như vậy cũng là hỏng việc, không còn làm thế nào được nữa. Nhược bằng nàng lẳng lặng không nói gì thì bây giờ có đủ 10 phần bợm rồi đó. Kế sách ấy thế nào? Tây Môn Khánh nghe xong cả cười mà rằng, được lắm, dầu chưa lên được đến gác Lăng Yên, song kế đó thật là diệu kế. Nhưng cốt nhất là phải nhớ đưa 10 lượng bạc mới được. Cái đó chắc lắm, có khi nào được 3 miếng quốc bì mà lại quên Hồ Động Đình được. Nhưng kế sách đó bao giờ bà bắt đầu làm cho? Chỉ chiều hôm nay là có tin rồi, bây giờ nhân lúc Võ Đại chưa về, tôi phải sang nói qua trước xem sao. Cậu về cho người mang dốc lụa đến ngay cho tôi mới được. Tây Môn Khánh hớn hở mừng ra mặt mà nói rằng, nếu được bà tác thành cho thì khi nào tôi dám sai lời. Nói xong từ tạ Dương bà quay ra phố mua các vật liệu đúng như Dương bà đã dặn, rồi bọc gói cẩn thận và đem thêm 5 lạng bạc lẻ đưa đến cho Dương bà. Dương bà nhận các đồ bảo vật, bảo Tây Môn Khánh hãy về, rồi một mình xăm xăm theo lối cửa sau mà sang nhà Võ Đại. Vợ Võ Đại thấy Dương bà đến, liền mời lên gác ngồi nói chuyện. Dương bà hỏi, sao mấy hôm nay nương tử lại không sang nhà tôi xơi nước? Chị chàng kia đáp rằng, mấy hôm nay tôi không được khỏe trong mình, nên không muốn đi đâu hết. Chẳng hay nhà nương tử có cuốn lịch không? Nhờ nương tử xem giúp già tôi xem ngày nào có thể may áo được. Bà may áo gì vậy? Ôi trời ơi, chả giấu gì nương tử, tôi bây giờ cũng đau yếu luôn, chẳng chắc rằng trời đất ra thế nào, bởi vậy muốn may một áo tống chung để phòng bị cho đỡ lo về sau. May lại có một tài chủ ở gần đây có lòng tốt thương đến già tôi, đem cho mấy tấm dốc lụa, vẫn cứ để ở nhà mãi mà không sao may được. Ngày nay nhân thấy trong mình đã già yếu nên muốn may đi cho xong. Nhưng mấy hôm trước thì anh thợ may đằng kia cứ kêu là bận việc không may được, thành ra cứ nấn ná mãi cho đến nay. Nương tử nghĩ có khổ không? Chị chàng nghe nói cười mà rằng: tôi đây không giá vụng về lắm, nhưng nếu bà bằng lòng thì tôi xin may giúp cho. Dương bà cũng cười hớn hở mà đáp lại rằng: nếu được nương tử giúp cho thì tôi chết cũng thỏa lòng. Nương tử vốn là tay khéo, xưa nay tôi đã biết, nhưng có khi nào dám phiền đến nương tử như vậy. Có can gì việc ấy, tôi đã hứa giúp bà thì tất nhiên tôi hết lòng giúp. Để tôi đem lịch ra chọn ngày nào là ngày hoàng đạo, rồi ta may cũng được chứ sao. Nương tử có lòng giúp tôi như vậy, thật là một vị phúc tinh tới nơi. Còn cần gì phải chọn ngày nữa? Hôm trước tôi cũng nhờ người xem, họ nói đến ngày mai là ngày hoàng đạo, nhưng tôi tưởng may áo thì không cần ngày hoàng đạo, nên cũng không nhớ làm gì. May áo thọ phải cần ngày hoàng đạo, nếu vậy thì không cần phải xem nữa. Vâng, nương tử đã có lòng tốt như vậy thì đến mai tôi xin sang đây dọn dẹp để nhờ nương tử khâu giúp cho. Nhưng có điều không ai coi nhà cho tôi bên đó. Được, để sáng mai tôi ăn cơm nước xong rồi sẽ sang đó khâu giúp cho bà, bất tất phải mang sang đây cũng được. Dương bà nghe nói thì lấy làm mừng rỡ, cảm ơn, rồi tạ từ trở về báo cho Tây Môn Khánh biết để dự bị việc ngày mai. Sáng hôm sau, Dương bà dậy sớm dọn dẹp buồng the sạch sẽ, đem các đồ hoa quả và sắp sẵn nước non bày ra bàn để đợi. Bên kia vợ Võ Đại đợi khi chồng cất gánh hàng ra đi, rồi mới treo rèm ra cửa, quay vào lối cửa sau mà đi sang nhà Dương bà. Dương bà vội vàng đón vào, mời xơi nước và hoa quả, rồi đem các thứ vải dốc ra cho vợ Võ Đại đo cắt. Dương bà đứng xem lối cắt áo và may thì tán tụng thêm lên: thật là khéo léo, già đây đã 70-80 rồi, chưa từng thấy ai may khéo như vậy. Khi người đàn bà may đến trưa, Dương bà bày dọn cơm canh mời ăn uống tử tế xong, rồi lại khâu giá cho đến chiều tối mới về. Khi về nhà vừa gặp Võ Đại bán hàng về, nàng liền cuốn rèm mở cửa cùng vào. Võ Đại thấy vợ má hồng lên liền hỏi: hôm nay nàng uống rượu ở đâu mới về à? Người vợ đáp: Dương bà ở cạnh vách đây có sang nói may giúp chiếc áo tống chung, rồi tôi sang may giúp, đến trưa có mời ăn uống, chứ có uống rượu ở nơi nào. Võ Đại nói: trời ơi, thôi đừng uống rượu nữa, mình cũng có nhiều khi phải cậy đến Dương bà. Nếu ngày mai còn phải sang giúp bà ta thì đừng uống rượu nữa, mà mang sẵn tiền sang mua rượu uống với bà ta cho phải lối với nhau. Vì rằng bán anh em xa mua láng giềng gần, phải xử như vậy mới được. Nếu không muốn mời lại thì đem giải dốc về nhà khâu giá cho xong, rồi đem sang trả cũng được. Người vợ nghe xong không nói năng gì. Hôm sau Võ Đại đi chợ, Dương bà lại sang khuyên dỗ đón mời sang làm giúp. Nàng lại đi sang. Dương bà đem trà nước rồi ngồi vào làm việc. Đến gần trưa, nàng đưa ra một ít tiền nói với Dương bà rằng: hôm nay tôi mang tiền sang đây, bà mua rượu về rồi bà con mình cùng chén. Dương bà nói: ồ, vậy là nghĩa lý gì? Tôi mời nàng sang đây làm giúp thì tôi phải mời rượu, sao lại để cho nàng mang tiền sang đây mua rượu nhắm ăn uống thì ra làm sao? Người đàn bà nói: hôm qua tôi có nói chuyện với chồng tôi, thì chồng tôi bảo rằng đã giúp bà thì giúp cho hết sức, vì chỗ xóm giềng còn nhờ giả nhau nhiều, nên tôi mới xử sự như vậy. Dương bà nói: Đại Lang là người tốt quá, vậy tôi xin nhận tấm lòng tốt, mua thêm nhiều rượu thức ăn để cùng ăn uống cho vui. Dương bà nhận tiền, mua những thứ ngon lành, ân cần mời khuyên. Sau khi ăn uống xong, rồi nàng lại làm giúp cho đến chiều mới về. Dương bà khéo léo tạ ơn, làm cho nàng vui vẻ. Ngày thứ ba, Nhưng bà dòm biết Võ Đại đi bán hàng rồi, lại chạy sang ân cần đón rước làm giúp cho xong. Người đàn bà được lòng mà nói: "Tôi vốn định sang ngay, chả cần bà phải sang đón." Liền vào trong buồng Dương bà làm giúp. Theo thường lệ, Dương bà lại đem quà nước mời khuyên. Tây Môn Khánh đúng ngày hẹn ấy, ăn mặc chải chuốt lịch sự, đến thăm Dương bà, đem thêm một món tiền nữa. Tới nơi liền nói to lên rằng: "Sao Dương bà lâu nay không thấy đến tôi?" Dương bà chợt thấy tiếng hỏi thì hỏi lại: "Ai đó?" Tây Môn Khánh nói: "Tôi đây." Dương bà chạy ra cười nói: "Ôi, tôi tưởng là ai, ai ngờ đâu thí chủ đại quan nhân đã tới, quý quá lắm. Vậy xin mời ngài vào nhà chơi, tôi đường may chiếc áo thọ." Rồi kéo tay áo Tây Môn Khánh vào buồng, nói với người đàn bà kia rằng: "Đây là thí chủ quan nhân đã giúp giải dốc cho tôi may áo." Tây Môn Khánh thấy người đàn bà ấy liền chào. Người đàn bà cũng vội vàng ngừng tay mà bái chào lại. Nhưng bà liền chỉ vào người đàn bà mà nói với Tây Môn Khánh rằng: "Lão già đã may mà được quan nhân cho giải dốc, hơn một năm chưa may được. Đến nay lại may mà gặp được nương tử đây đa sức làm cho, thật là vừa khéo vừa kỹ. Đại quan nhân hãy xem thử, coi có thật tay thợ giỏi không." Tây Môn Khánh nghe lời, liền cầm xem rồi khen rằng: "Ừ, khéo thật. Chẳng biết rằng nương tử học được ở đâu mà may cắt khéo như thần tiên như vậy chứ." Người đàn bà cười nói: "Xin đại quan nhân đừng cười, tôi còn dụng lắm." Tây Môn Khánh hỏi lại Dương bà: "Dám hỏi khí không phải, chẳng hay nương tử này ở đâu đến?" "Đại quan nhân quên hả?" "Tôi quên làm sao?" Dương bà cười nói: "Nương tử đây là vợ Võ Đại Lang ở Khích Dách đây. Hôm nọ đã làm đụng cái nạn vào đầu quan nhân, có lẽ không đau chăng mà vội quên ngay được." Người đàn bà thẹn đỏ ửng mặt lên mà nói: "Ngày nọ tôi trót lỡ tay, mong rằng đại quan nhân tha thứ." Tây Môn Khánh đáp: "Thôi nhắc làm gì việc nhỏ đó." Dương bà nói tiếp: "Đại quan nhân đây là người hòa nhã, không nhớ lâu đâu, thật là người tốt." Tây Môn Khánh nói: "Trước kia tôi không biết nàng là vợ của Đại Lang. Đại Lang vốn là người làm ăn, bán hàng ngoài phố, đối với mọi người lớn nhỏ đều hòa thuận tốt nết. Thật là khó lấy được một người chồng như vậy." Dương bà đón lời ngay: "Dương tử lấy được Đại Lang, khi cần đến việc gì, Đại Lang cũng chiều chuộng thân yêu lắm." Người đàn bà ra chiều chán ngán nói luôn: "Trời ơi, làm gì đồ vô dụng ấy, xin đại quan nhân chớ có chê cười." Tây Môn Khánh nói lại: "Nương tử lầm rồi, người xưa đã dạy mềm nhũng là cái gốc lập thân, cương ngạnh chỉ gây mầm tai dạ. Đại lang của nương tử hiền lành như vậy là để phúc đức về sau, chả là hay lắm ư?" Dương bà đón luôn: "Phải phải, quan nhân dạy đúng." Tây Môn Khánh tán tụng láo một hồi rồi ngồi xuống ghế đối diện với nàng. Dương bà nói chuyện: "Nương tử có biết đến vị quan nhân này không?" Người đàn bà nói: "Có được đi đến đâu mà biết." Dương bà khoe: "Đại quan nhân đây là một tay tài chủ huyện ta, thường đi lại với quan lớn tri huyện nên gọi là Tây Môn đại quan nhân. Đại quan nhân mở hiệu thuốc ở trước cửa, nhà giàu có, tiền nhiều hơn sao bắt đầu, thóc lắm hơn lúa trần thương, nào ngọc vàng châu báu, không thiếu thứ gì, đúng là triệu phú." Người đàn bà cúi đầu xuống khâu may. Tây Môn Khánh thấy Phan Kim Liên con người tình tứ, bụng đã mừng thầm. Dương bà đi rót hai chén trà, dâng một chén mời Tây Môn Khánh và dâng một chén mời Kim Liên mà nói: "Nương tử hãy cùng đại quan nhân đây uống trà cho vui." Rồi thấy người đàn bà không e thẹn gì, Dương bà lấy bàn tay ra hiệu bảo ngầm với Tây Môn Khánh biết việc đã thắng năm phần. Rồi Dương bà lại nói: "Nếu đại quan nhân không tới thì già này không dám đến mời. Thực một là trời đã xếp lại, hai là đến được vừa lúc, Người ta thường nói rằng một khách chả nên phiền hai chủ. Đã đại quan nhân xuất tiền lại quý nương tử xuất lực, may mắn cho thân già. Này quan nhân làm chủ cho, để xin mời nương tử cùng uống rượu mừng cho tôi thì quý lắm. Tây Môn Khánh đáp, dân, đây là chút tiền bà mua rượu về đây cho tôi. Người đàn bà nói, vậy thì phiền đại quan nhân quá. Miệng tuy nói nhưng vẫn ngồi làm. Dương bà lấy tiền mua rượu, người đàn bà không đứng dậy đi. Dương bà ra cửa lại nói, xin phiền nương tử ở nhà ngồi tiếp chuyện đại quan nhân, để tôi đi một lúc. Người đàn bà nói, được, bà cứ đi. Không đứng dậy về, đều tỏ ra tình ý với nhau lúc ấy. Bây giờ Tây Môn Khánh đối mặt nhìn người đàn bà, cũng thấy liếc trộm lại mình, đã biết ưng ý 7-8 phần rồi, mới lựa lời nói chuyện gần xa. Chẳng bao lâu Dương bà mua thịt rượu ngon lành về, mới soạn bày ra để ăn uống, và bảo người đàn bà nghỉ tay để bồi tiếp đại quan nhân. Người đàn bà nói, lão bà hãy tiếp đại quan nhân, tôi đâu dám làm vậy. Nhưng vẫn không ngừng tay đứng dậy về. Dương bà nói, chính bữa rượu này để thù lao nương tử, sao lại chối từ? Dương bà bày biện xong, rồi ba người cùng ngồi uống rượu. Tây Môn Khánh đưa chén rượu lên nói, xin nương tử uống cạn chén này. Người đàn bà nói, đa tạ hậu ý của đại quan nhân. Dương bà nói, lão đây biết nương tử uống rượu được, hãy xin uống cạn cho mấy chén này. Tây Môn Khánh lại nói, lão bà thay tôi mời nương tử giúp. Dương bà lại mời khuyên. Người đàn bà uống một lúc luôn 3 tuần rượu. Dương bà chạy đi hâm rượu nóng lại. Tây Môn Khánh nói, dám hỏi khí không phải, chẳng hay nương tử năm nay chừng mấy thanh xuân. Người đàn bà nói, tôi vừa 23 tuổi. Như vậy tôi hơn 5 tuổi. Dạ, quan nhân đem trời đỏ đất làm chi? Dương bà chạy lại nói, nương tử đây là người giỏi lắm, nào phải may khâu mà thôi, còn thuộc lào chữ nghĩa nữa. Tây Môn Khánh nói, thế thì Võ Đại Lang phúc lớn thay. Dương bà nói, chẳng phải già này hay chuyện lôi thôi, chẳng hay nhà đại quan nhân nội trợ thế nào, so với nương tử đây có hơn không? Tây Môn Khánh nói, kể ra thì buồn lắm, chỉ tiếc cho tôi phận mỏng không tìm được người nào như nương tử đây. Dương bà nói, người vợ cả của đại quan nhân chắc là hay lắm. Khỏi phải nói, người vợ trước của tôi còn sống thì đâu đến nỗi cửa nhà bê bối như ngày nay. Đến nay trong nhà 6-7 miệng ăn mà chẳng làm được nên việc gì hết. Người đàn bà hỏi, chẳng hay vợ trước của đại quan nhân đã mất bao lâu? Không giấu gì nương tử, vợ trước của tôi vốn con nhà nghèo, cho nên việc gì cũng làm thạo, giúp nên cơ nghiệp cho tôi. Chẳng may mất đi đã được 3 năm, khiến tôi bấy lâu công việc bê trễ, thất điên bát đảo cả người, cho nên có đi đâu được, chỉ ở nhà lo liệu không xong. Dương bà nói cho đúng ra thì xin đại quan nhân đừng giận. Vợ trước của ngài đâu bằng Võ Đại Nương đây, héo từ việc may vá. Tây Môn Khánh nói, vợ trước của tôi thì kém phần lịch sự như nương tử thật. Dương bà lại hỏi, đại quan nhân có nuôi cô nào ở phố Đông kia mà không cho già này ăn uống với? Tây Môn Khánh đáp, à, cô Trương Tích vốn con hát tầm thường, nên tôi đâu có thiết, đó là y muốn theo tôi. Dương bà lại nói, vậy đại quan nhân với Lý Kiều Kiều ở với nhau đã bao lâu? Cô ấy hiện ở nhà, giả thử được như nương tử đây thì cũng cho làm vợ cái con cột rồi. Dương bà lại nói, nếu có một người nào như là nương tử rồi đến bách cho, liệu có lấy làm vợ cả được không? Cha mẹ tôi đã mất thì tôi tự chủ, có ai ngăn cản vào đó? Dương bà nói, rồi tôi sẽ kiếm cho quan nhân một người vừa ý muốn. Cảm ơn Dương bà, Tôi chỉ ngại vợ chồng không tốt số mà thôi. Bây giờ Tây Môn Khánh chuyện với Dương bà kể tung người hứng với nhau một hồi. Dương bà nói, Đương thích uống rượu mà bầu đã cạn rồi, để tôi đi mua một bầu rượu nữa nha. Tây Môn Khánh nói, trong khăn gói tôi còn 5 lạng bạc đó, xin đưa cho Dương bà mua rượu về đây. Dương bà nhận lấy, tạ lại mấy lời, rồi thấy hai người ý tứ đã ăn nhau, mới nói rằng, để già này đi mua rượu thêm, thì nương tử tiếp giúp đại quan nhân một lát, có lẽ phải tới trước cửa huyện mới có rượu ngon. Người đàn bà đáp, thôi mua nữa làm gì, xin cho vậy là đủ. Nhưng nói vậy thôi chứ không chối hẳn. Dương bà ra khỏi cửa, lấy dây buộc cửa lại, ra ngoài đường xa ngồi chơi. Bây giờ Tây Môn Khánh ở trong phòng với Kim Liên, liền rót rượu khuyên mời, rồi lựa tay áo làm rơi chiếc đũa xuống đất, lại xuống ngay ở chỗ dưới chân nàng. Chàng mới vội cúi mình xuống lượm, thấy hai gót chân nàng trắng nhỏ. Chiếc đũa ngay đó, chàng không lượm đũa, lại thò tay nắm gót chân nàng một cái. Người đàn bà cười nói, quan nhân sao lại như vậy? Tây Môn Khánh bèn quỳ xuống nói, mong nương tử thương đến tôi đây. Người đàn bà liền nâng Tây Môn Khánh lên, tỏ ý bằng lòng. Thế rồi hai người vào phòng Dương bà, cởi xiêm lột áo, giày cuộc mây mưa. Sau khi tan cuộc, sửa soạn áo xiêm, thì Dương bà đẩy cửa bước vào giận nói, hai người giở trò gì vậy? Tây Môn Khánh và người đàn bà nhìn thấy cả kinh. Dương bà nói, trời ơi, tôi mời chị đến đây may áo, mà chị lại vụng trộm tình yêu. Võ đại mà biết đến thì tôi bị liên lụy. Bất nhược tôi phải đi nói trước bây giờ. Nói xong chạy ra, người đàn bà mặc quần xong rồi nói, xin bà bớt giận. Tây Môn Khánh cũng rằng, xin bà nói khẽ cho. Dương bà cười nói, nếu muốn ta tha các người thì phải theo một điều kiện. Người đàn bà nói, chả cứ một điều kiện, 10 điều tôi cũng dâng theo. Dương bà nói, bắt đầu từ nay trở đi, nàng phải giấu trộm Võ đại mà sang đây với đại quan nhân, không được phụ lời thì ta mới thôi. Nếu một ngày không sang thì ta sẽ nói với Võ đại. Người đàn bà ấy y lời. Dương bà lại nói, Tây Môn Khánh quan nhân, ngài chứ để lão già nói lắm, công việc 10 phần đã xong, hứa cho những cái gì không được thất tính. Nếu người phụ ta thì ta sẽ mét Võ đại. Tây Môn Khánh nói, Dương bà yên tâm, tôi không bao giờ thất tính. Rồi ba người lại ngồi uống rượu với nhau vài chén nữa, thì đã xế chiều. Người đàn bà nói, Võ đại sắp về rồi, tôi xin về đây. Rồi ra đằng cửa sau cuốn mành lên, thì Võ đại vừa về. Bây giờ Dương bà bảo Tây Môn Khánh rằng, thủ đoạn giỏi không? Xin bái phục Dương bà rồi, tôi về nhà đem vàng đến cho bà đây, và đem những thứ gì đã hứa. Tôi xin trong bóng cờ tinh, tấu khúc khải hoàng đây. Tây Môn Khánh cười rồi đi. Từ đó vợ Võ đại cứ hàng ngày vắng chồng, liền đi lẻn lối sau, sang nhà cùng với Tây Môn Khánh ở trong phòng ân ái. Tình ý với nhau gắn chặt keo sơn. Thế rồi tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Chỉ chừng nửa tháng xóm giềng hàng phố đều biết chuyện này, chỉ có Võ đại là không biết. Bây giờ hàng huyện có một cậu bé chừng 15-16 tuổi, vốn họ Kiều. Nhân vì theo hầu binh lính từ Vận Châu đến ở nên gọi là Vận Kha. Trong nhà còn bố già. Cậu bé ấy tinh ranh, chỉ đem những hoa quả bán cho các quán rượu ở trước huyện để sinh sống. Thường bán chịu hàng cho Tây Môn Khánh. Ngày kia có một dành quả tuyết lê, đem đến phố tìm Tây Môn Khánh không gặp. Sao có kẻ mau miệng bảo rằng, Vận Kha, mày muốn tìm hắn thì ta chỉ cho một chỗ mà tìm. Vận Kha nói, chú ơi, làm ơn chỉ cho tôi biết hắn ở đâu, để tôi bán lấy vài chục tiền về nuôi sống cha già thì tôi cảm ơn lắm. Người nhanh miệng ấy nói, Tây Môn Khánh bây giờ đã ôm ấp vợ Võ đại bán bánh bao, hàng ngày ở trong buồng Dương bà ở phố Tử Thạch. Hắn ở trong đó, Chúng mày trẻ con cứ vào đó chẳng ngại gì. Dận Kha nghe nói tạ ơn người ấy. Rồi Ranh Con đem cái dành quả đi đến phố Tử Thạch, vào thẳng trong phòng trà, thì gặp ngay Dương Bà ngồi ở chổng ngoài. Dận Kha bỏ dành quả xuống chào hỏi. Dương Bà nói, Dận Kha, mày đến đây có việc gì? Tôi muốn tìm đại quan nhân để xin tiền tiêu. Đại quan nhân nào? Bà còn lại gì ông ấy? Tôi chỉ hỏi ông ấy chứ còn hỏi ông nào nữa. Đành rằng ông ấy, nhưng cũng phải có họ tên mới được chứ. Phải, họ có hai chữ đó mà. Hai chữ gì? Bà còn hỏi đùa hoài. Tôi muốn tìm Tây Môn Khánh quan nhân chứ còn ai nữa. Nói xong chạy thọc vào trong nhà, Dương Bà nắm lại mà mắng rằng, Ranh Con đi đâu vậy? Nhà người ta có buồng trong nhà ngoài, lại có chủ đây mà dám tự tiện vào. Tôi tìm ông Tây Môn Khánh ra đây, bà còn giấu hoài. Ranh Con, làm gì có Tây Môn Khánh ở đây? Không nên ăn cả một mình như vậy, phải để phần cho tôi một chút mới được. Người ta lại không biết rồi hay sao? Dương Bà quát ầm lên mắng rằng, Kỹ Con, biết cái gì mà biết? Ôi trời ơi, lại còn giấu voi ruộng mạ mãi. Tôi nói ra bây giờ, chỉ sợ anh Hàng Bánh biết thì khốn đó. Dương Bà lại càng nổi giận đùng đùng quát mắng lên rằng, Đành Con mày ở đâu đến đây mà nói láo vậy? Dận Kha cười nhạt mà rằng, Tôi đây là Đành Con, thì bà cũng là bợm già chứ gì? Dương Bà càng tức giận, nắm lấy Dận Kha toan đánh cho mấy cái. Dận Kha kêu lên rằng, Sao bà lại đánh tôi? Dương Bà nói, Mày kêu to bà đánh bây giờ. Nói rồi đánh cho mấy cái tát tai. À, con sọm già dám đánh ta. Dương Bà liền tát luôn mấy cái nữa. Lại hất cả dành quả của Dận Kha ra phố và cố đuổi ra ngoài. Dận Kha vừa khóc vừa chửi, vừa chạy vừa lúi húi nhặt qua quả bỏ vào dành, rồi chửi mà nói rằng, Được rồi, tao bảo cho mày, mày giấu được tao thì tao đã có người khác trị lại cho mày biết. Nói xong liền xách dành giỏ mà đi thẳng. Lời bàn của Thánh Thán. Tả Võ Nhị coi anh như cha, vốn là đặc tính của hào kiệt có chỗ hơn người. Song ta coi chẳng khó về việc Võ Tòng coi anh như cha, mà chỉ khó thấy ở chỗ Võ Đại coi em như con vậy. Chào ôi, trong tình anh em đến như ngày nay sao dễ xử như vậy? Một lần vì Võ Nhị đánh người bị lây đến anh, phải tìm nơi xa bắn bánh. Một lần nữa, Võ Nhị đã hiển đạt. Như quên cả tình anh như thế một lần khiến tan nát vì nỗi tiểu nhân và một lần khiến tan nát về lối quân tử. Hỡi ơi, tan nát về thói tiểu nhân, lỗi vì thô bỉ còn có thể cứu lại. Tan nát về lối quân tử, lỗi vì giả dối không thể cứu lại. Lỗi vì tiểu nhân do trong lòng thô bỉ mà ngoài không đến nỗi giả dối, còn có thể đem giáo hóa của Thánh Dương mà dạy lại. Lỗi vì quân tử do sự giả dối bên trong lòng cũng thô bỉ mà thôi, thì không còn đem giáo hóa Thánh Dương mà dạy nổi. Cho nên Võ Nhị coi anh như cha, vốn đạo của người học vấn, Võ Đại coi em như con, vốn là của người sẵn tính trời. Do sự học vấn mà thờ anh như cha được như Võ Nhị người ta còn có thể bắt chước. Do tính trời mà coi em như con được như Võ Đại khó mà bắt chước được như thế. Cho nên tác giả tả Võ Nhị để cứu lại cái thô bỉ của tiểu nhân. Tả Võ Đại để cứu lại cái giả dối của quân tử. Hỡi ơi, trong tình anh em, một gốc sinh ra tất phải yêu nhau vốn sẵn tính trời. Học vấn cũng đến như thế. Vậy bất đắc dĩ phải bỏ học vấn như tiểu nhân kia, theo sẵn tính trời mà xử, cho dù quân tử cũng không khỏi tính trời. Hồi trên tả Võ Nhị đã hổ, chuyển rừng động núi, khiến người khiếp sợ. Hồi này tả Võ Nhị gặp chị dâu, đào non liễu yếu, khiến người mê say. Ta từng thấy sau khi múa đao rồi thổi sáo ngâm thơ, sau khi chém giết uống rượu vui vầy, sao mà Thi Am khéo tiếp tay tả ra như vậy? Tả Tây Môn Khánh mấy phen xoay chuyển, khéo về cứu thế, khéo về đổi thay, khéo về cần gấp, Khe Út về lạnh lùng, Khe Út về thông thả, Khe Út về muốn ngay, Khe Út về phá đi, Khe Út về mượn lại, Khe Út về đón lấy, Khe Út về đẩy ra. Thật là một thiên gấm bật màu hoa, rõ ra văn tự. Tả Vương Bà định kế, chỉ mấy câu là đủ. Xem hắn từng một dư một kiệt, một nuốt một nhã, tùy tâm gỡ ý, bày ra 10 phần quan. Trước khi bày 10 phần quan, còn đặt ra 5 điều kiện. Thực tác giả tài nhiều bằng bể, thế bút mực như sóng lên trào xuống, diễn xuất không cùng. Suốt hồi Tả Tây Môn Khánh muốn gian dâm, chỗ chỗ đều vào trong tay bợm già thao túng. Miêu tả ra một lũ tiểu nhân, chỉ cùng một việc, lại đều theo sở thích riêng nhau. Kẻ tiền tài người sắc đẹp, thật là đáng ghét và đáng cười. Ta thường dậy sớm mở cửa nhìn ra đường, thiết nghĩ biết bao kẻ rủi rong xe ngựa, chẳng ai vì một nếp sống riêng. Nay đọc đến hồi này mà cười cho sự thế.